Lạc mất cô dâu Sung Hỉ, chương 796. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vietwriter VN, cô Nhiễm Lạc, cô có tự tin với cuộc thi tuyển chọn của Chloe lần này không? Cô nghĩ mình có thể giành được thứ hạng nào? Một người lính mà ba không muốn trở thành tướng thì không phải là một người lính tốt. Đến vì Chloe rồi thì tôi muốn giành được giải nhất. Đương nhiên điều này phải do giá 1 mét khảo quyết định. Để Nhiễm Lạc đi về phía nhóm người Cảnh Thiên, nhóm phóng viên của các kênh truyền thông nhỏ chạy theo chụp ảnh, vì vội vàng đặt 9 câu hỏi nên hoàn toàn không chú ý, đâm thẳng vào nhóm người Cảnh Thiên. Nhìn thấy máy ảnh của một phóng viên sắp đập vào đầu Cảnh Kiệt, Cảnh Ba Thiên giữ lấy máy ảnh của anh ta bằng một tay còn lại chổng vào lưng một người. Sức lực đột ngột khiến phóng viên đang chụp ảnh đột tám nhiên ngừng lùi về phía sau, phóng viên đang phỏng vấn ở phía trước đập thẳng đầu vào máy ảnh cứng ngắc kia, anh ta giật mình kêu lên. Cảm thấy lực va chạm trước mặt càng lúc càng mạnh, Cảnh Thiên sợ rằng nếu còn đẩy nữa sẽ làm Cảnh Việt bị thương, tay cô dùng sức, phóng viên chụp ảnh kia ngã về phía trước. Đám người này giống như quân bài domino vậy, tất cả đều ngã về phía Để Nhiễm Lạc. Để Nhiễm Lạc có vệ sĩ nhưng họ là vệ sĩ cấp độ lính đánh thuế bình thường, hoàn toàn khác với người có nguyên khí như Cảnh Thiên. Thầy phóng viên sắp làm công chúa nhỏ của họ bị thương, vệ sĩ của Để Nhiễm Lạc đẩy nhóm phóng viên đang lao tới ra, cú đẩy này không những không đẩy được người đang lao tới từ phía sau, mà còn khiến người phía trên đầu ở gần Để Nhiễm Lạc nhất bị kẹp giữa. Nhất là một nữ phóng viên đứng phía trước, sau khi la hét và ngã xuống đất cô ta ôm vai và không thể đứng dậy được nữa. Mọi người lập tức vây quanh lại, sắc mặt Để Nhiễm Lạc lập tức trở nên xấu xí. Dù sao thì cô ta cũng là công chúa của nước B, không thể có bất kỳ tin tức tiêu cực nào được. Nhất là lần này cô ta đến nước B là vì muốn giành được vị trí đứng đầu, còn chưa giành được danh hiệu, nếu tin bên lề cô ta đánh nữ phóng viên một cách thô bạo được đăng tải thì hoàng đế bệ hạ nhất định sẽ rất thất vọng về cô ta. Cô ta không thể để bệ hạ thất vọng, vì vậy đã nhằm thẳng vào Cảnh Thiên. Cô này, sao cô có thể đẩy phóng viên như vậy? May mà ở đây không có nhiều người, nếu nhiều người hơn thì cô làm như vậy rất dễ xảy ra sự việc dẫm đạp lên người ngã, rất dễ xảy ra án mạng đấy. Những người vây xem và máy quay ngay lập tức nhắm vào Cảnh Thiên và Khương Vũ Hy. Rất nhiều người đã nhận ra Cảnh Thiên, Khương Vũ Hy bị câu nói của Để Nhiễm Lạc làm cho giận đến bật cười. Rõ ràng là họ không nhìn đằng sau, vì phỏng vấn cô mà. Đâm vào chúng tôi mà không đẩy họ ra thì chẳng lẽ còn phải để mặc cho đâm vào à, đâm chúng tôi bị thương rồi, chúng tôi phải cố chịu, như thế mới không phải là lỗi của chúng tôi đúng không? Cách chương.